Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287. Hoàn Châu phát sóng, Nhậm Tổng, ta cho rằng muốn ở trong nước làm tốt người sống sót hạng mục này. Mấu chốt là nhạc dạo vấn đề. Ta gần nhất một mực tại nhìn nước Mỹ nguyên bản. Bọn họ luôn luôn lặp đi lặp lại cường điệu $1 triệu tiền thưởng. Còn có thành viên ở giữa lẫn nhau bỏ phiếu đào thải loại này đối với tình người quá kịch liệt triển. Lãm, những thứ này ở trong nước đều rất dễ dàng gây nên chỉ trích. Ta cũng cho rằng như vậy. Người sống sót là một cái rất tốt sáng tạo. Bất quá, giới hạn trong nước dư luận hoàn cảnh. Chúng ta nhất định phải đem nó làm được tích cực hướng lên một số. Không thể quá nhiều lần cường điệu tiền tài. Càng không thể bày ra tuyển thủ ở giữa vì thu hoạch được $1 triệu tiền thưởng không từ thủ đoạn. Nhậm Tổng, chấm ngoặc kép, Trung Quốc, Bắc Kinh, đây là châu Á ngày 22 tháng 12. Thứ hai, Bắc Bình thường bên cạnh Cẩm Thư Tổng Bộ một gian trong phòng họp. Nhậm Cảnh Hề bị người theo thất thần bên trong hô trở về. Ngượng ngùng uống miếng nước che giấu xấu hổ. Sau đó nói, mọi người tiếp tục. Nói đến đây, liên quan tới người sống sót tiết mục nhạc dạo vấn đề. Chấm ngoặc kép, bàn hội nghị bên cạnh một vị đi theo Nhậm Cảnh Hề một đường làm xong Hoàn Châu cách. Giám đốc điều hành nói, minh bạch Nhậm Cảnh Hề tại sao lại thất thần. Cười lấy khuyên nhủ, Nhậm Tổng, có câu nói gọi làm hết sức mình theo số trời. Người tại Hoàn Châu cách phía trên nỗ lực tất cả mọi người có thể trông thấy. Tin tưởng lão thiên cũng có thể nhìn đến, mà lại phim tập chất lượng lớn nhà rõ như ban ngày. Thu thị suất chắc chắn sẽ không kém. Nhậm Cảnh Hề hơi cười cợt, giữ vững tinh thần, nói ra, chúng ta tiếp tục a. Ân, nhạc dạo vấn đề, muốn tích cực hướng lên. Đây là nhất định, liên quan tới người sống sót thảo luận hội nghị ngay sau đó tiếp tục. Bất quá. Mọi người cũng đều có thể nhìn ra Nhậm Cảnh Hề cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Nhậm Cảnh Hề chính mình càng là rõ ràng chính mình tinh thần trạng thái. Đầu tháng chính thức cùng 4 đài truyền hình ký tên hiệp nghị. Dù là sau đó nửa tháng này làm tất cả chính mình có thể làm sự tình vì Hoàn Châu cách tiến. Hành thêm nhiệt, tựa hồ hiệu quả cũng còn không tệ lắm. Nhưng đến giờ phút này... Nhậm Cảnh Hề ngược lại càng ngày càng tâm thần bất định. Thậm chí đều có chút hối hận. Có lẽ, lúc đó tiếp nhận 4 đài truyền hình 2 năm bán đứt hiệp nghị. Mới là cái chính xác lựa chọn đi. Tới tay liền có thể kiếm lời nhiều gấp đôi. Nhất định có thể hướng hắn bàn giao. Cũng không cần hiện tại như vậy nơm nớp lo sợ. Lo được lo mất, thuốc hối hận chỗ nào bán a? Kết thúc người sống sót hạng mục sách lược hội nghị. Nhậm Cảnh Hề lại chuyển đi Thiên Long Bát Bộ đoàn làm phim. Lúc trước dự tính phương án bị Trần Tình triệt để lật đổ về sau. Gần đây tại Nhậm Cảnh Hề phụ trách lo liệu dưới. Đại bộ phận sự tình đều một lần nữa quy hoạch. Hôm nay muốn thương thảo một số nhân vật thuộc về vấn đề. Giữa trưa bị kéo đi tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp một buổi trưa yến. Kinh thành một xí nghiệp cố ý tài trợ hoạt động. Thực vẫn là tuyên truyền. Bộ này mảng siêu thực bình tĩnh lúc năm 1998 ngày mùng 1 tháng 1. Âm lịch 3 ngày đầu tháng chạp. Đồng dạng mang lên Hoàn Châu cách mấy vị diễn viên. Vẫn là cọ nhiệt độ tranh thủ tận khả năng ra ánh sáng. Nhậm Cảnh Hề còn có chút lo lắng. Đầu tháng sau 3, khoảng cách hiện tại chỉ có 10 ngày thời gian. Đến thời điểm Hoàn Châu cách còn tại truyền bá. Không biết bộ phim này hội sẽ không ảnh hưởng đến chính mình phim tập thu thị suất. Cần phải, không thể nào. Sau đó đầy bàn bữa trưa đều không tư vị. Bên người mấy vị Hoàn Châu nhân vật chính ngược lại là rất nhiệt tình. Hướng nàng thám thính Thiên Long Bát Bộ sự tình. Hiển nhiên là hy vọng cầm tới nhân vật. Mọi người cùng nhau làm xong một bộ phim. Ở chung rất không tệ. Nhậm Cảnh Hề có cơ hội đương nhiên sẽ xem xét bọn họ. Bất quá, bởi vì quay chụp Hoàn Châu cách quá dụng tâm, dẫn đến mấy người hình tượng tại nàng nơi này quá định hình. Ngược lại làm sao nhìn đều không thể cùng Thiên Long Bát Bộ bên trong nhân vật phù hợp với nhau. Nàng cũng chỉ có thể cự tuyệt. rời đi tiệc trưa lúc mang tiểu nha hoàn cùng một chỗ. Buổi chiều muốn quay chụp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện định trang cảnh. Tiểu nha hoàn là nào đó cái nam nhân khâm định nữ chính. Mặt khác nam chính là đến từ Bắc Ảnh một vị ở trường tân nhân. Dương quang xuất khí, rất phù hợp Lý Tiêu Giao hình tượng. Đáng tiếc không thể ký tại chính mình Hoàn Châu điện ảnh và truyền hình dưới cờ. Bá đạo gia hỏa, mất hồn mất vía một ngày cuối cùng kết thúc. Trạng vạng tối lúc lần nữa tiếp vào Mạc Ngũ Lăng điện thoại. Nói là chuẩn bị ăn ngon uống sướng. Để cho nàng đi qua cùng một chỗ vừa xem tivi vừa ăn mừng. Chỉ mong không phải sau cùng bữa tối. Có lẽ có thể uống nhiều một chút tửu. Đem chính mình quá chén. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Thích thế nào đìa? Đi tới Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch. Bên này tối nay ngược lại là náo nhiệt. Trừ Mạc Ngũ Lăng. Trúc Mạc Mạc cũng không có tránh đi. Bất quá mời một đám chính mình đồng học. Xem như tránh cho ba người đơn độc ở chung khả năng xấu hổ. Mạc Ngũ Lăng còn cố ý giới thiệu Nhậm Cảnh Hề là điện ảnh và truyền hình công ty lão bản. Đại giám chế. Để các cô nương thật tốt nịnh bợ một chút nàng loại hình. Ba lạp, nói đến Nhậm Cảnh Hề đều có chút xấu hổ. Mọi người vô cùng náo nhiệt địa tụ tại Đông Viện một cái phòng giải trí. Ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm. Thời gian rất mau tới đến buổi tối 8 giờ. Bắc Kinh vệ thị, cảm giác rất dài lại rất ngắn một đoạn quảng cáo về sau. Vô luận là Nhậm Cảnh Hề vẫn là Mạc Ngũ Lăng đều tương đối quen thuộc lại nghe hoài không chán phim. Đầu vang lên, vô cùng náo nhiệt, sau đó lời bài hát nhưng lại sâu sắc mà triền miên. Trúc Mạc Mạc mấy vị đồng học lập tức liền thích bài hát này. Thân thiết cùng Trúc Mạc Mạc chen tại một chương một mình trên ghế salon quốc tế chương còn đặc. Biệt chú ý xuống từ khúc tin tức, phát hiện điền từ cùng biên khúc đều là một cái gọi úy hy vọng người. Đương nhiên chưa từng nghe nói. Hướng bên người Trúc Mạc Mạc thăm hỏi. Cái nào đó nữ học cặn bã cũng không thể theo hai chữ này phía trên liên tưởng đến ai vậy và như vậy. Chỉ có thể nói không biết. Nhậm Cảnh Hề lại là đối trên màn hình TV khúc dạo đầu, giám đốc sản xuất. Nhậm Cảnh Hề cảm xúc rất sâu. Muốn đi lên hơn một năm phát sinh ở bên cạnh mình đủ loại. Như trong mộng, chỉ hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn khác tình. Mạc Ngũ Lăng thân mật ôm bạn thân, đầu còn khoác lên bả vai nàng phía trên. Các loại phim đầu kết thúc, nhớ tới một việc, hơi chút dò xét phía dưới Nhậm Cảnh Hề biểu lộ, mới hỏi, cảnh này, phát sóng sự tình, người nói cho ngươi ba ba sao? Nhậm Cảnh Hề gật đầu, nói, Mạc Ngũ Lăng cũng chỉ là chạm đến là thôi. Ôm Nhậm Cảnh Hề tay nhỏ còn chăm chú, mang theo vài phần an ủi. Nhậm Cảnh Hề nhà tại Sơn Đông, mà lần này phát sóng, Sơn Đông vệ thị cũng ở trong hàng. Thực, kịch bản vừa mới hoàn thành, Nhậm Cảnh Hề thì trước tiên cầm cho mình làm trung học ngữ văn giáo viên phụ thân nhìn qua. Bị quanh năm kiến thức uyên bác Nhậm phụ phê bình một phen sơ hở quá nhiều các loại không nghiêm. Cần về sau, Nhậm phụ hoa mấy cái tuần lễ thời gian. Lặng lẽ viết một sấp lớn so kịch bản còn dày hơn mấy lần sửa đổi ý kiến cho nữ nhi. Bên trong rất nhiều đều bị Nhậm Cảnh Hề dùng tới. Xuất phát từ phần này tư tâm, biên kịch một cột, Nhậm Cảnh Hề tại chính mình bên ngoài, còn tăng thêm phụ thân tên. Bất quá cũng không có nói cho phụ thân, xem như một cái tiểu kinh hỉ. Đến mức tránh thức cung cấp sáng tạo nào đó cái nam nhân, dựa theo đối phương yêu cầu, cũng không có xếp vào. Ngược lại là mấy cái bài ca khúc chủ đề, đột nhiên toát ra nhiều như vậy từ khúc, cũng nên có một cái người sáng tác. Nhậm Cảnh Hề nếm thử lấy một cái úy hy vọng bút danh. Úy là Westers, hy vọng tự nhiên là Simon. Thông qua Trần Tình truyền đi nước Mỹ, được đến phê chuẩn. Bất quá còn nói chỉ có thể dùng một lần. Nghe nói đồng dạng là người nào đó viết khúc chủ đề cái kia bộ tiếng gọi của tình yêu cô for. Lớp, thì lại đổi từ khúc tác giả. Truyền hình màn ảnh bên trong. Khúc dạo đầu vẫn như cũ lấy nghịch thuật thủ pháp. Người người nhốn nháo náo nhiệt trên đường cái. Càn long đồ nghi trượng cuồn cuộn mà qua. Nguyên lai là vừa mới sắc phong khách khách muốn đi tế thiên. Vốn là xem náo nhiệt một đám nam nữ phát hiện vị kia, Hoàn Châu cách cách lại là chính mình người. Quen, Bên trong một vị cô nương đột nhiên sụp đổ. Tràng diện nhất thời hỗn loạn lên. Hỗn loạn về sau. Nội dung cốt truyện trở lại 3 tháng trước. Hạ Tử Vi cùng tiểu nha hoàn Kim Tỏa vào kinh tìm thân. Tại cùng một vị quan viên giao thiệp quá trình bên trong. Gặp phải đại náo hôn lễ tiểu yến tử. Ngẫu nhiên trợ giúp ẩn núp truy binh tiểu yến tử làm che giấu về sau. Song phương rất nhanh tại Hạ Tử Vi tao ngộ kẻ cướp sau gặp lại. Đồng thời quen thuộc lên. Tập một nội dung cốt truyện. Tổng kết lại thì là đơn giản như thế. Thế mà, làm cuối phim đồng dạng dễ nghe vũ điệp vang lên. Phòng giải trí bên trong một đám cô nương mới phản ứng được. 40 phút thời gian đảo mắt đã qua. Bởi vì Nhậm Cảnh Hề xem ra thực sự không so với các nàng lớn hơn mấy tuổi duyên cớ. Trúc Mạc Mạc một đám đồng học khó tránh khỏi ôm lấy xem kỹ thái độ đến quan sát. Hiện tại, dù là lấy các nàng vượt qua người bình thường một số chuyên nghiệp góc độ đến xem. Rõ ràng nhân vật, rõ ràng nhanh tiết tấu, nhẹ nhõm lại không mất lo lắng nội dung cốt truyện, đều lộ ra phi thường xuất sắc. Càng quan trọng vẫn là loại hình, điện ảnh và truyền hình tư nguyên thiếu thốn trong nước. Hiện giai đoạn, cái này bộ phim, nói như thế nào đây? Chỉ là lấy trước mắt có thể phát hiện đủ loại nguyên tố đến xem. Cổ trang võ hiệp, đến tiếp sau khẳng định còn có ái tình nguyên tố. Nhân vật chính lại là nam nữ trẻ tuổi. Lại nhiều mấy phần phim thần tượng thuộc tính. Hợp lại, cũng là cổ trang võ hiệp ái tình phim thần tượng. Vậy cũng là một loại đột phá. Đối với không có nhìn qua người xem mà nói. Nhất định mới mẻ cảm giác 10 phần. Nói tóm lại, tương đương sáng chói một bộ phim truyền hình. Phòng giải trí bên trong một đám học viện hí kịch trung ương 96 ban cô nương xem hết tập 1. Đã không nhịn được nghĩ đến đúng như Mạc Ngũ Lăng kiến nghị như thế. Cùng vị này Nhậm tiểu thư nhiều bộ một chút quen thuộc. Không sai biệt lắm thời gian. Sơn Đông tỉnh Tể Ninh thành phố phụ cận một cái huyện thành nhỏ. Tập 1 Hoàn Châu cách phát ra vừa kết thúc. Thành Bắc khu dân cư một cái tiểu viện cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Nhậm Cảnh Hề phụ thân Nhậm Thượng Hoa mở cửa. Lập tức liền nhìn đến một đám láng giềng tụ tại cửa ra vào. Cầm đầu một cái lão thái thái một phát bắt được Nhậm Thượng Hoa tay. Trong mắt mang theo nước mắt. Thượng Hoa, ta đã nói rồi. Nhà các ngươi hài tử đều tiền đồ. Vừa mới, giám đốc sản xuất A. Ai, đáng tiếc. Suối Lam nếu có thể nhìn đến tốt biết bao nhiêu. Bên cạnh một cái cùng Nhậm phụ không sai biệt. Lắm tuổi tác trung niên nhân gặp lão thái thái động tình. Khuyên nhủ, Lý Thẩm, đại ngày tốt, ngài đừng nói là cái này. Lão thái thái nghe vậy lại là không thuận theo. Chừng lấy trung niên nhân kia nói. Ta thế nào không thể nói. Ta nhất định muốn nói. Suối Lam tốt bao nhiêu người. Ngày bình thường các ngươi to to nhỏ nhỏ cái kia không có bị nàng chiếu cố qua. Các ngươi dám quên Suối Lam mới là không có lương tâm. Mọi người nhất thời không thể nào phản bác, vẫn là Nhậm phụ mở miệng, vị lão nhân vào cửa, một bên hướng mọi người nói, đoàn người tất cả vào đi, uống một ngụm trà, vừa mới trung niên nhân nói, đúng đấy, nhanh đi vào, còn có một tập đây, đúng, lão Nhậm, ta nhìn thấy ngươi cũng lên tivi, tại cái kia, chấm ngoặc kép, bên cạnh một cái 12-13 tuổi nha đầu kéo lấy mẫu thân mình. Gặp trung niên nhân nói lắp, nói tiếp, biên kịch, Nhâm bá cùng cảnh này tỷ đều là biên kịch. Đúng, biên kịch, lão Nhậm, người cũng tiền đồ a. Đột nhiên liền thành biên kịch, lên tivi, Nhậm phụ vẫn như cũ dìu lấy lão thái thái. Có chút xấu hổ nói, cảnh này làm càn, ta thì đề điểm ý kiến. Không nghĩ tới liền đem ta viết lên, sớm đều không nói cho ta. Người đây thì khiêm tốn. Cả huyện thành người nào không biết ngươi là đại tài tử. Cảnh này cũng là ngươi dạy đi ra. Mọi người nói chuyện, vừa mới bước vào ba mặt vách tường cơ hồ toàn dán đầy giấy khen phòng chính. Liền nghe đến đinh linh linh điện thoại tiếng vang. Lý lão thái thái đẩy đẩy Nhậm phụ. Thượng Hoa, người đi tiếp điện thoại. Đoán chừng là cảnh này cái đứa bé kia đánh tới. Chính chúng ta ngồi, Nhậm phụ gật đầu. Vẫn là vịn lão thái thái ở trên ghế salon ngồi xuống. Lại tỏ ý mọi người tùy ý. Mới đi qua tiếp điện thoại. Điện thoại không phải tới từ Nhậm Cảnh Hề, mà chính là Nhậm Cảnh Hề ông ngoại đánh tới. Bên kia cũng là vừa vặn nhìn qua Hoàn Châu cách cách. Nói, lại là đối Nhậm Cảnh Hề năm ngoái đã khuất núi mẫu thân một phen đau buồn. Thẳng đến trong TV truyền đến phim đầu tiếng âm nhạc. Bên kia thúc giục Hạ Nhiệm cha nhanh đi nhìn, mới tắt điện thoại. Nhà chính bên trong to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé chen hơn 10 miệng. Ghế không đủ, mấy cái tiểu hài tử thẳng thắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nhậm gia tuy nói không có nữ chủ nhân, dọn dẹp vẫn là rất sạch sẽ. Ngay tại chỗ phía trên cũng mảy may không ngại. Nhậm phụ chen hư không mắt nhìn màn hình TV. Treo nữ nhi giám đốc sản xuất phụ đề đã qua. Đúng lúc là hai cha con cùng lúc xuất hiện biên kịch một cột. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một lát, lại cự tuyệt bị người lôi kéo ngồi xuống. Kiên trì đi chuẩn bị cho mọi người nước trà. Chỉ là, đưa lưng về phía mọi người lúc. Nhậm phụ đến cùng lặng lẽ chùi chùi ánh mắt. Chính như vừa mới lão thái thái chỗ nói. Bọn nhỏ có thể có tiền đồ. Hắn cũng không cầu gì khác. Tương lai, gặp thê tử, cũng có thể có bàn giao. Phim đầu sau đó, tập 2 bắt đầu. Tiểu Yến Tử, Tử Vi cùng Kim Tỏa lẫn nhau quen biết về sau. Kết bái tỉ muội. Sau đó, Tử Vi không để ý Kim Tỏa ngăn cản hướng Tiểu Yến Tử lộ ra chính mình thân phận. Mọi người chính say sưa ngon lành mà nhìn xem. Trong sân lần nữa truyền đến thanh âm. Là Nhậm gia mặt khác hai đứa bé lên hết tự học buổi tối trở về. Nhậm gia hết thảy ba đứa hài tử. Nhậm Cảnh Hề là lão đại. Sau đó nhị đệ đảm nhiệm Cảnh Chi. Năm nay 19 tuổi. Lớp 12. Nói cho đúng là cao 4. Mùa hè tham gia thi đại học. Đảm nhiệm Cảnh Chi thành tích đầy đủ thượng quốc bên trong đại bộ phận một bản viện giáo. Đáng tiếc khoảng cách ghi danh Trung Quốc Nhân dân đại học còn kém một chút. Sau đó chủ động lựa chọn học lại. Hy vọng sang năm có thể tiếp tục xông vào thanh nhất phía dưới người Bắc bên trong phục những thứ. Này trong nước tối cao cấp đại học. Lão Tam lại là cái nữ hài. Gọi đảm nhiệm Cảnh Yên. Năm nay 16 tuổi. Cùng ca ca cùng một chỗ cao trung. Trước mắt đọc lớp 11, cũng là học bá một cái. Nhìn đến trong nhà náo nhiệt như vậy, hai người thiếu niên không ngoài ý muốn. Bọn họ cũng là tăng tốc cưỡi xe theo trường học trở về. Cũng là muốn nhìn một chút chính mình tỉ tỉ quay chụp phim truyền hình. Mọi người lại là một fan thân thiện bắt chuyện. Lý Lão Thái Thái còn lôi kéo đảm nhiệm Cảnh Yên làm đến bên cạnh mình. Niệm niệm lải nhải, đối với Nhậm gia ba đứa hài tử. Tất cả mọi người có chút hâm mộ, không chỉ có đều dài một bộ tốt túi ra, thành tích học tập cũng cái đỉnh cái. Phòng chính đầy tường giấy khen cũng là chứng cứ rõ ràng. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, mọi người lại không có ghen ghét loại hình. Cái này lại phải thuộc về tại Nhậm gia ngày bình thường tại nhà hàng xóm ở giữa tích lũy tốt nhân. Duyên, dù là lại không tốt người, nghĩ đến lúc còn sống khắp nơi thiện chí giúp người Nhậm mẫu. Cũng khó tránh khỏi thán mấy hơi thở. Cảm khái ông trời không có mắt. Hai đứa bé trở về. Tập 2 nội dung cốt truyện cũng đặc sắc. Ba người trèo núi đi bãi săn. Tử Vi cùng Kim Tỏa bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bất đắc dĩ lưu lại. Tiểu Yến Tử một người mang theo tín vật tiến vào. Lại bị Ngũ A Ca một tiễn làm ngực phóng tới. Cả phòng người thấy thế đều là kinh hô. Lý Lão Thái Thái còn che mắt. Biết bên người đảm nhiệm Cảnh Yên lão nhân bên tai người bảo lãnh không có việc gì. Mới lần nữa nhìn về phía truyền hình. Trong miệng còn nhắc tới cảnh này nha đầu kia quá nhẫn tâm. Tốt như vậy tiểu khuê nữ. Bị mũi tên bắn nhiều đau a. Ngay sau đó, còn có càng để cho người ta buồn bực. Làm đầy phòng nhân vọng lấy trong TV hoàng đế xa giá trùng trùng điệp điệp hồi cung. Dẫn theo tiếng lòng chờ mong đến tiếp sau lúc. Tập 2 vậy mà đột nhiên kết thúc. Kết thúc, chùm, trong nước các nơi vô số canh giữ ở trước máy truyền hình người xem là phản ứng gì mọi người không? Biết, nhưng Nhậm Cảnh Hề nhà trong tiểu viện. Một đám lân cận bên trong nhất thời đem, đầu mâu, chỉ hướng Nhậm phụ. Người thế nhưng là biên kịch A. Hai tập thực sự không đáng chú ý. Mấu chốt là, tiếp xuống tới nội dung cốt truyện là cái gì? Tiểu Yến Tử sống tới sao? Tử Vi thành công nhận hoàng đế làm phụ thân à? Không đúng, lại liên tưởng đến tập 1 bắt đầu nghịch thuật. Giống như, Tiểu Yến Tử thành khách khách. Cái kia Tử Vi làm sao bây giờ? Nhậm Phụ đương nhiên nhìn qua hoàn chỉnh kịch bản. Hắn lại là một cái không biết vòng vo người thành thật. Mọi người truy vấn, liền một năm một mười địa trả lời. Thẳng đến sau cùng, xác nhận là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Mọi người mới tính toán yên tâm. Bất quá, dù là biết một số đến tiếp sau, tất cả mọi người vẫn là vô cùng chờ mong ngày mai phim tập. Sau cùng, tại hàng xóm giật dây dưới, Nhậm Phụ còn bấm nữ nhi điện thoại, mở loa ngoài, cùng mọi người một phen nói chuyện phiếm bắt chuyện trọn vẹn hơn 10 phút. Nhậm Phụ đứng ở bên cạnh nhìn mọi người cùng nữ nhi dùng điện thoại nói chuyện phiếm. Tuy nhiên không hiểu được điện ảnh và truyền hình ngành nghề bên trong đủ loại quy tắc. Nhưng cũng minh bạch một bộ phim truyền hình phải có người nhìn mới có thể kiếm tiền. Bởi vậy, bản tính nội liễm trung niên nam nhân hai ngày này lại là chủ động liên hệ tất cả có thể liên hệ. Người, nói nữ nhi quay một bộ kịch truyền hình. Hy vọng mọi người tối nay có thể cổ động. Lúc này, cảm thụ lấy nhà hàng xóm đối Hoàn Châu cách cách xuất phát từ nội tâm ưa thích. Nhậm Phụ cảm thấy, nữ nhi bộ này phim truyền hình. Khẳng định là thành công đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.